Nụ hôn ướt át đàn cao kỵ liêm bán đường. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lưỡi trơn trượt quét từng tấc mỗi khớp xương. Người đàn ông giữ lấy lưỡi cô rồi trêu đùa bên trong miệng. Đầu ngón tay lôi ra một lượng lớn chất dịch. Anh nghiêng người hôn cô. Đôi môi anh nghiền qua bờ môi mềm mại. Nước bọt cùng môi lưỡi quấn quýt chung một chỗ. Trong tâm trí Trần Hoài Xuyên lại không kiềm chế được suy nghĩ. Có phải gã đàn ông đó cũng hôn cô như thế không? Dạng chân trên đùi người phụ nữ. Anh hôn từ trên hướng xuống dưới. Anh hút nước bọt ra từ miệng ngọt. Dùng đầu lưỡi quét lung tung trên xương quai xanh của cô. Lồng ngực, đỉnh nhũ hoa, trên cái rốn mềm mại. Làn da trắng nõn trơn mượt đều được người đàn ông gặm cắn liếm láp. Lưu lại dấu dâu tây mờ mờ. Có hơi đau, nhưng thoải mái vì tê tê ngứa ngứa thì nhiều hơn. Dục vọng của người phụ nữ tựa như dây leo phát triển tươi tốt. Rốt cuộc cũng đến cái hang thịt ngứa ngáy từ lâu. Lâm Kiều đã ướt đẫm rầm rề. Hai mảnh thịt chai được đầu lưỡi tách mở. Người đàn ông giống như hôn lên cánh môi của người phụ nữ. Lần lượt liếm mút trên dưới lớp thịt mềm ngọt quyến rũ. Tiếng mút nước chẹp chẹp không ngừng vang lên. Cơ thể Lâm Kiều đang run rẩy, kích thích tới cực hạn khiến cô không nhịn nổi muốn kẹp chân lại. Nhưng đầu của người đàn ông đang vùi giữa hai chân cô. Cô biết anh vẫn còn muốn cho cô nhiều hơn nữa. Ra sức giang hai chân rộng hết mức có thể. Môi người đàn ông ngậm lấy viên thịt nhẹ nhàng liếm láp. Nơi đó qua mẫn cảm, chỉ hơi dùng chút sức thì đã khiến người phụ nữ ra nước ngập ngùa. Mạnh thêm một chút, cho em, đừng giày vò, em nữa mà. Người phụ nữ đang trở mình trên đỉnh ngọn sóng. Một cơn sóng cực mạnh cuối cùng chậm rãi ập đến. Chỉ còn thiếu một chút. Trần Hoài Xuyên, hu hu hu. Trần Hoài Xuyên, cho em đi, tên khốn kiếp. Lâm Kiều vươn tay muốn nhào nắn viên thịt kia, nhưng lại bị người đàn ông giữ tay không buông. Đầu lưỡi người đàn ông liếm qua quốc huy, tê non mềm, nơi đó của Lâm Kiều từ trước tới nay chưa từng có ai đụng chạm đến. Đầu lưỡi dính chút ít mật dịch của người phụ nữ, người đàn ông đẩy lưỡi la liếm trước quốc huy, tê. Anh liếm một cái, cơ thể nóng bỏng của người phụ nữ lập tức dùng mình một cái. Thật là hưng phấn, huy, tê nhỏ vẩy ra dòng nước, nhưng lại không có ai để ý đến. Đôi môi người đàn ông đang men theo đôi chân trắng ngần tinh tế của người phụ nữ đi đến nơi cuối cùng. Lâm Kiều có một đôi chân ngọc ngà trắng nõn. Đừng mà, bẩn, Lâm Kiều rụt chân lại. Nhưng lại bị người đàn ông túm chặt mắt cá chân. Cả người dường như bị kéo vào trong vòng tay anh. Lâm Kiều không nghĩ đến. Người đàn ông sau khi say rượu sẽ thô bạo, điên cuồng như thế này. Những ngón chân trắng trẻo thơm thơm mềm mềm được người đàn ông ngậm vào miệng. Bao trùm bởi một lớp chất lỏng. Đầu lưỡi chậm rãi di chuyển tới gan bàn chân. Chỉ mới liếm láp hai lượt người phụ nữ đã run rẩy co cụm thành một khối. Người phụ nữ phơi bày huy, tê nhỏ ướt nhẹp ngay trong tầm mắt người đàn ông. Trên gương mặt cũng dính thêm vài giọt nước mắt. Em khóc gì chứ, không thích anh liếm em như vậy sao? Trần Hoài Xuyên không biết vì sao cô khóc. Anh chỉ mượn men say để làm loại chuyện mà mình muốn làm nhất. Hơn nữa rõ ràng cô được liếm tới sung sướng. Nước mà cô tiết ra đã ướt đẫm hết cả tấm ra giường. Trần Hoài Xuyên, anh khốn kiếp, cảm giác bị người đàn ông liếm hết cả người quá sức thẹn thùng. Toàn thân dính đầy nước bọt cùng mùi vị của anh. Lâm Kiều cảm thấy tấm ra giường ngay dưới huy. Tê nhỏ của mình đã tích tụ một vũng đê, m dịch của cô. Trên người thì mồ hôi nhễ nhại. Chỉ mỗi tiếng nức nở của cô cũng khiến lòng dạ anh ngứa ngáy. Người đàn ông thuận theo tư thế cuộn tròn của cô. Từ phía sau ôm lấy cô. Gậy TH, T vừa vặn trống vào khe mông của cô. Anh ôm chặt cô. Giữa hai người không có lấy một khe hở. bàn tay to ôm bầu ngực cô xoa nắn, sau đó nhún eo, để gậy THT cọ sát nhiều lần ở động nhỏ của cô. Một lần, hai lần, mảnh thịt chai non mềm bị cọ sát tới sưng đỏ. Gậy THT gồ ghề gân xanh thỉnh thoảng còn trà sát đến viên ngọc trai. Lâm Kiều cắn môi thật chặt, dòng nước chảy ra đã thấm ướt gậy THT của người đàn ông. Em có thích cái món đồ chơi lớn này cọ vào động nhỏ không? Lâm Kiều chỉ rên rỉ, bàn tay nhỏ siết chặt ra giường chứ không? Trả lời, một bàn tay trống không của người đàn ông, đỡ lấy người anh em thô to, trống quy đờ, u vào nơi mẫn cảm nhất trong âm hạch của người phụ nữ. A, Trần Hoài Xuyên cắn bả vai cô, khớp háng bên dưới thúc mạnh trên âm hạch của cô, lần nào cũng khiến cô phải bật ra tiếng rên gợi tình. Viên thịt tròn mềm ẩm ướt không chịu nổi những lần thúc đẩy. Người phụ nữ đang cuộn tròn trong vòng tay anh co rút dữ dội rồi phun mật dịch. Thật là nhiều nước, đồ đê, em đãng phun ra rồi. Bây giờ thì đến lượt chồng sung sướng. Lưng của Lâm Kiều cũng bị anh cắn để lại dấu hôn màu đỏ. Anh hôn cô, cởi sạch quần áo ở ngay trước mặt người phụ nữ, rồi lại bày cả cơ thể trắng nõn của cô trước mặt mình. Tạo thành tư thế đê, em đáng, vật nam tính đỏ tía to lớn ngẩng cao, gồ lên những đường gân xanh, nơi quy đờ, u vẫn còn dính chất dịch từ người phụ nữ. Chơi đùa trước, cho hay hãy còn dài lâu, màn chơi đùa của người đàn ông lúc này chỉ mới là dạo đầu. Cách chương.